Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 650 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Đình Tâm, bạn Thành Nam và một bạn nữa có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Cả ba bạn đều donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 650 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3247. Còn dám đến gần, ta giết không tha. Trong thiên địa vang lên một âm thanh uy nghiêm, như lôi minh cuồn cuộn, như muốn điếc tai. Vừa mới đứng vững, sắc mặt mọi người liền cuồng biến. Nghe ra, chủ nhân của thanh âm này thình lình chính là thế giới chi chủ. Nào còn ai dám ở lại nơi đây, đều dồn dập rời đi. Hai người bé nhỏ tinh xảo nhận ra được tình huống bên này, như phiên thiên hồ điệp bay múa, từ giữa vườn thuốc phi đến. Sau khi đến gần Dương Khai, lại song song hành lễ. Đại nhân! Chính là Mộc Châu cùng Mộc Lộ mà Dương Khai mang ra từ bên trong man hoang cổ địa. Mộc Châu quét trên dưới Dương Khai một chút, đưa tay che đôi môi. Đại nhân, người bị thương sao? Dương Khai một bộ dáng thê thảm, muốn không thấy được cũng là khó khăn. Dương Khai uể oải vung vung tay với các nàng, rồi tiếp tục điều tức. Hai Mộc Linh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, bỗng nhiên thân hình biến một cái. Một người lăng không đứng trước mặt Dương Khai, một người bay đến sau Dương Khai, đồng thời bấm quyết, biến hóa không ngừng. Bỗng nhiên, một màn sáng bích lục xuất hiện bao trùm lên Dương Khai. Mà từ bên trong màn sáng bích lục, một chút đom đóm giống như ánh sáng bay lượn ra, tràn ngập xung quanh thân thể của Dương Khai, theo hô hấp của hắn bị hắn nuốt vào trong bụng. Động tác của hai người Dương Khai cũng biết, nhưng cũng không có ý tứ đi ngăn. Đã sớm nghe nói Mộc Linh bộ tộc cực kỳ am hiểu chữa thương, giờ khắc này còn nào còn không biết dụng ý của các nàng. Theo ánh sáng bích lục phun ra nuốt vào, Dương Khai chỉ cảm giác đau đớn khắp toàn thân dần dần biến mất, thay vào đó là một trận ngứa ngáy. Thân thể từ từ khôi phục sức mạnh, ngay cả không ngưng tụ nổi thần hồn bây giờ cũng cấp tốc có khởi sắc. Nhìn vào bên trong, Dương Khai nhất thời có chút tấm tắc lấy làm kỳ, phát hiện trong cơ thể mình lại là một mảnh ánh sáng xanh mơn mởn. Bên trong tia sáng tràn ngập sinh cơ, tự tu bổ huyết nhục cùng kinh mạch đã bị hao tổn của mình. Ánh sáng xanh mơn mởn hiển nhiên là công lao của hai Mộc Linh. Híp mắt liếc nhìn, Mộc Linh trôi nổi trước mặt mình có một nét mặt nghiêm túc, trên chóp mũi chậm rãi toát ra mồ hôi. Nhìn dáng dấp như vậy, việc này đối với các nàng cũng có một chút gánh nặng. Thành thật mà nói, hai người Mộc Linh này, Dương Khai có chút không nhìn rõ. Nhưng từ người phía trước nhìn về thần thái, hẳn là Mộc Châu, Mộc Lộ tương đối dễ dàng thẹn thùng. Làm như nhận ra được Dương Khai đang quan sát, Mộc Châu nhìn hắn hé miệng nở nụ cười. Dương Khai không chút biến sắc liền nhắm mắt. Có hai Mộc Linh này phụ tá giúp cho mình chữa thương, cả người hắn cũng thả lỏng. Trước sau bất quá nửa canh giờ, đợi cho tới lúc Dương Khai mở mắt thì đã khôi phục như lúc ban đầu. Mộc Châu cùng Mộc Lộ hiển nhiên cũng phát giác ra, cùng nhau ngừng tay. Màn ánh sáng bích lục vẫn bao trùm Dương Khai lúc này mới bỗng nhiên tiêu tan, cho nên ánh sáng xanh mờn mởn kia cũng không còn. Làm phiền các ngươi rồi. Dương Khai nói tiếng cảm ơn. Mộc Châu hé miệng nói. Đại nhân, khách khí rồi. Dương Khai đứng dậy, thần niệm đảo qua vườn thuốc, lông mày không khỏi dương lên, nghĩ thầm. Bên trong vườn thuốc này, tuy rằng trồng trọt không ít linh hoa dị thảo, nhưng Dương Khai chưa từng quá cẩn thận quản lý. Bởi vì nơi này có bất lão thụ. Bất lão thụ sinh cơ vô hạn, lại phối hợp thêm trọng thổ bên trong dược viên cùng rất nhiều địa mạch châu, tùy tiện trồng thảo dược ở đây đều sẽ không chết héo. Nhưng giờ khắc này nhìn lại, một mảng lớn dược viên được quản lý ngay ngắn rõ ràng. Từng cây linh thảo thần dược bày bố theo thời gian chỉnh tề. Trên cây có chút thấp bé đều đã kết ra. Trái cây có màu xanh lục, màu đỏ, xem ra cực kỳ đẹp mắt. Dương Khai dám khẳng định đây là công lao của hai mộc linh. Bởi vì trước đây khi hắn trồng dược thảo đều là tiện tay bố trí, làm sao được quy hoạch cẩn thận như bây giờ. Dương Khai thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều cây hắn chưa từng thấy. Bất quá tự hồ cũng vừa mới nảy mầm, có vẻ cực kỳ non nớt. Mà một thân cây cao bất lão thụ cùng thương thụ càng dễ dàng thấy, phân biệt hai bên dược viên. Ánh mắt của Dương Khai nhìn tới, chỉ thấy một mảnh lá cây bất lão thụ cuốn lên, phảng phất như một tấm giường nhỏ. Nhìn sang thương thụ, tự hồ cũng có một chỗ tình huống tương tự. Dương Khai ha ha nở nụ cười. Lúc bình thường, các người ngủ trên lá cây kia sao? Mộc Châu và Mộc Lộ liếc mắt nhìn nhau, người trước nói. Có phải là không tốt hay không? Nếu là không tốt, chúng ta... Dương Khai khoát tay áo. Ở phương diện này, các người là chuyên gia. Các người muốn làm sao thì làm. Đa tạ đại nhân. Dương Khai mỉm cười nói. Cảm ơn ta làm gì? Là ta nên đa tạ các người mới đúng chứ. Mộc Linh bộ tộc ở thời đại cổ lão là tồn tại chuyên môn quản lý dược viên. Bên trong dược viên có thể có một mộc linh, tất cả sản lượng tối thiểu có thể tăng cao 3/10. Dương Khai cũng không nghĩ tới Mộc Lộ lại mạnh mẽ nhét hai tộc nhân cho mình. Bởi vậy có thể thấy cái cây quý hiếm có sức hấp dẫn cường đại ra sao đối với mộc linh bộ tộc. Bản thân của Mộc Châu cùng Mộc Lộ còn không quá đồng ý cùng tộc nhân chia lìa. Nhưng mà sau khi đến mảnh dược viên này rồi mới rõ ràng vì sao tộc trưởng muốn làm như vậy. Nghe đồn bên trong có bất lão thụ, có một không có hai, còn có thương thụ thần diệu vô biên. Tồn tại này đều chỉ có thể nhìn thấy trong ghi chép của điển tịch, không nghĩ tới lại hội tụ bên trong dược viên nho nhỏ này. Ngày đó khi vừa tiến vào trong dược viên, hai mộc linh này liền ngây người mới hiểu được dụng ý của tộc trưởng. Hai cây chí bảo này cũng chỉ có mộc linh bộ tộc mới có thể quản lý cẩn thận. Mà mượn quản lý chăm sóc chúng, Mộc Châu cùng Mộc Lộ cũng có được báo đáp to lớn, cùng phương thức tu luyện đặc thù của mộc linh nhất tộc có quan hệ. Mộc Châu nhẹ nhàng cắn đôi môi, có chút thấp thỏm nói. Đại nhân à, chúng ta tự ý làm chủ ở đây trồng thêm một vài thứ. Ta nhìn thấy rồi. Dương Khai sớm đã phát hiện ra bên trong dược viên này có thật nhiều chồi non từ dưới đất chui lên. Tuy rằng không biết đó là gì, nhưng đều là do các nàng gieo xuống, khẳng định cũng là linh dược hiếm thấy. Các nàng đồng ý, Dương Khai đương nhiên sẽ không ngăn. Ngược lại, đợi cho đến lúc trưởng thành sẽ là tiện nghi của mình. Thấy Dương Khai không có ý tứ phản đối, Mộc Châu không khỏi an tâm. Mỗi một mộc linh đều thu thập rất là nhiều hạt giống lạ kỳ. Các hạt gieo xuống bên trong dược viên này đều là nàng cùng Mộc Lộ tự mình sưu tập. Nếu như Dương Khai phản đối, các nàng dù không nỡ cũng phải diệt trừ. May mà Dương Khai không có phản đối. Muốn trồng gì thì trồng, không cần nói với ta. Dược viên này nếu đã giao cho các ngươi, thì nơi này là các ngươi làm chủ. Xin đa tạ đại nhân. Mộc Châu khuôn mặt giãn ra mỉm cười, lại có chút muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói ra đi, không cần ấp úng. Mộc Châu nhìn Mộc Lộ một chút, đẩy nàng ta. Mộc Lộ đỏ mặt, rồi nhăn nhó nói. Đại nhân à, có thể hay không, đem dược viên mở rộng một chút. Hiện nay địa phương này có chút nhỏ. Dược viên không hề nhỏ. Thảo dược, Dương Khai qua nhiều năm như vậy, thu thập rất là nhiều, đều trồng trọt tại đây. Làm sao có khả năng dược viên nhỏ được? Nhưng đối với Mộc Linh mà nói vẫn là nhỏ. Như vậy một mảnh dược viên này, bất kể là Mộc Lộ hay Mộc Châu, một người đều có thể quản lý hết. Hơi có chút cảm giác không triển khai được khả năng của mình. Đương nhiên là có thể mở rộng được rồi. Các người muốn mở rộng bao nhiêu? Dương Khai mỉm cười nhìn nàng. Mộc Lộ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Gấp đôi. Còn có yêu cầu gì không? Mộc Lộ cúi đầu nói, nếu như đại nhân có thể từ bên ngoài tìm nhiều chút hạt giống cho chúng ta, vậy thì không thể nào tốt hơn. Không thành vấn đề. Bây giờ Lăng Tiêu Cung thế lực mạnh, sưu tập một ít hạt giống đương nhiên là điều chắc chắn. Hai người Mộc Linh cùng yêu cầu những thứ này, sau khi nói xong liền một mặt thỏa mãn, nhiệt tình mời Dương Khai đến bên trong dược viên nhìn. Ngược lại không phải là tranh công, mà là muốn đem thành quả của hai người mình bày ra. Dương Khai cũng không từ chối, lập tức liền cùng các nàng bắt đầu đi dạo bên trong dược viên. Hai Mộc Linh hai bên trái phải làm bạn, thỉnh thoảng giảng giải một hai cũng làm cho Dương Khai có thêm chút kiến thức. Không thể không nói, Mộc Linh nhất tộc đối với những lý giải về hoa hoa thảo thảo thực sự là không ai có thể so sánh. Đặc tính của mỗi một gốc linh dược, sinh trưởng, hoàn cảnh, chu kỳ trưởng thành, phương thức hái đều rõ như lòng bàn tay. Gần nửa ngày sau, Dương Khai rời đi. Trước khi rời đi, tự nhiên là theo ý các nàng, đem diện tích của dược viên mở rộng gấp đôi. Mới mở rộng nên dược viên không có bất kỳ vật gì, Dương Khai ném cho các nàng đi xử lý. Mấy ngày kế tiếp không có chút rung động nào, Dương Khai phần lớn thời gian đều trong phòng bế quan đã tọa. Một bên tu luyện, một bên cảm ngộ hồi ức trong tiểu huyền giới. Tuy nói lần đó làm hơi có chút chật vật, nhưng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu, lý giải của hắn đối với sức mạnh thiên địa to lớn lại nhiều thêm một phần. Trải qua mấy ngày, Dương Khai lại làm trọng tài một ngày. Ngày đêm đó, hắn kêu Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu một đường đi tham gia giao lưu hội. Lần trước, Dương Khai đến chỉ là tham gia chút náo nhiệt, nhưng lần này là có chuẩn bị mà đến, có mục tiêu trao đổi. Hiếm thấy nhiều đế tôn tụ tập một chỗ như vậy, Dương Khai vừa vặn có thể từ trên tay bọn hắn đổi lấy một ít hạt giống dị kỳ thỏa mãn nhu cầu của hai Mộc Linh. Về phần đồ vật hắn trao đổi liền hơn nhiều. Trên tay các loại yêu thú nội đan lấy ra nhất định có thể khiến cho mọi người tranh mua. Còn có các loại bí bảo linh đan diệu dược. Bất quá Dương Khai vẫn lựa chọn đế đan. Hai bình đế đan tung ra quả nhiên gây ra không ít người hứng thú. Toàn nguyện đổi được một chút hạt giống. Sau khi trở lại phòng, cần phải ném liền cho Mộc Châu cùng Mộc Lộ. Thấy Dương Khai nhanh như vậy, liền có được hạt giống, hai Mộc Linh tự nhiên mừng rỡ. Các nàng tự nhiên tuy rằng cũng có thu thập, nhưng dược viên bây giờ mở rộng, hạt giống trên tay các nàng không có đủ dùng. Dương Khai đưa tới thật là đúng lúc giải quyết tình hình khẩn cấp. Hùng Hằng dặn Dương Khai đưa nhiều nhiều thêm. Dương Khai tự nhiên là đáp ứng. Bất quá giao lưu hội, đại khái không đổi được quá nhiều. Loại hạt giống này, dù cho có người nắm giữ cũng bất quá là tiện tay thu thập mà thôi. Không thể như Mộc Linh làm như bảo bối để cất giấu, số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều. Dương Khai cũng chỉ có thể chờ võ hội lần này kết thúc, về Bắc Vực lại nghĩ cách. Tin tưởng đến thời điểm tập trung toàn bộ lực lượng của Bắc Vực, thu thập hạt giống tự nhiên là sẽ có rất nhiều. Ngày hôm đó, Dương Khai chính là ở bên trong phòng để bế quan đã tọa. Chợt nghe bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Mở mắt ra nhấc tay lên, cửa phòng mở ra. Một tỷ nữ trang phục đứng bên ngoài, cúi người hành lễ. Dương trưởng lão, bên ngoài có người cầu kiến. Tỷ nữ này là do Vô Hoa Điện sắp xếp đến hầu hạ. Đế tôn cảnh kỳ thật cũng không cần hầu, cũng chính là giúp một chân giúp chạy việc vặt mà thôi. Là ai? Dương Khai cảm thấy hơi kỳ, lại là cầu kiến, vậy khẳng định địa vị thấp hơn mình. Dương Khai không nghĩ ra người nào vào lúc này đến cầu kiến mình. Dạ, là một nữ nhân. Nó là đến báo đáp ân cứu mạng của Dương trưởng lão. Gọi là Ngọc Trác. Chương 3248. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên, nhớ không nhầm. Hẳn là nữ võ giả trên lôi đài số 8 trận đầu tiên, trong ngày đầu tiên hắn làm trọng tài. Xem ra cũng không ngốc, Dương Khai mỉm cười. Ý niệm đầu tiên chính là cự tuyệt. Ngay sau đó hắn thân là trọng tài, Ngọc Trác bị đánh bay, hắn tự nhiên phải xuất thủ tương trợ. Cũng không trông cậy vào người ta báo đáp cái gì. Nhưng nghĩ lại, người ta đã tới, cự tuyệt thì có chút bất cận nhân tình. Lời đến bên môi liền sửa lại. mang nàng ta vào đây. Dạ. Thị nữ ứng thanh lui ra. Ngoài điện, Ngọc Trác cung cung kính kính đứng, hai tay nâng một kiện quần áo đã rửa sạch, thần sắc có chút bất định, không biết vị Dương trưởng lão kia có gặp mình hay không. Hôm đó được Dương Khai tương trợ, nghỉ ngơi một ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Vốn định lập tức nói tạ ơn, chỉ là nàng không biết Dương Khai là ai, đến từ thế lực nào. Mấy ngày nay một mực nghe ngóng tin tức, thật vất vả mới dò thăm được một chút manh mối. Vị trọng tài cứu mình, còn vụng trộm cho mình một viên linh đan, là khắc khanh trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Đại danh Dương Khai tại Nam Vực, rất là nhiều người cũng không tính lạ lẫm gì. Tứ quý chi địa, luyện chế Thái Diệu Đan. Thanh Dương Thần Điện sắc phong khắc khanh trưởng lão. Trong lúc đại điển sắc phong, lại cùng trưởng lão của Tinh Thần Cung nổi xung đột, rất nhiều tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Chỉ là mười mấy năm qua, hắn không có hiện thân, nên tương đối ít nổi danh, dần dần bị người ta quên lãng. Ngọc Trác cũng không nghĩ tới, mình sinh ra lại có may mắn gặp được người như vậy, không khỏi kinh ngạc. Bây giờ dò thăm được thân phận của Dương Khai, liền lập tức chạy tới. Có đệ tử Thanh Dương Thần Điện ra ra vào vào, sau khi thấy được nàng đều có chút kỳ quái, đứng lại nhìn thêm một chút. Càng có người hỏi nàng tới đây có chuyện gì, biết được là đến bái phỏng Dương trưởng lão liền không quản nhiều. Ngay lúc nàng lo được lo mất, thị nữ kia trở về, Ngọc Trác nghiêm sắc mặt có chút khẩn trương nhìn qua nàng. Cũng may thị nữ kia khẽ mỉm cười. Dương trưởng lão nói ngươi có thể đi vào. Xin đa tạ. Ngọc Trác khách khí gật đầu. Thị nữ không nói nhiều, quay người hướng phía trước dẫn đường. Ngọc Trác nhìn không chớp mắt đi theo sau, không bao lâu liền tới trước một gian sương phòng. Tỷ nữ đưa tay ra hiệu, Ngọc Trác nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi cất bước đi vào. Trong phòng chỉ có một người đang chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ, nhìn về cảnh sắc phương xa. Nghe được thanh âm liền quay đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau. Ngọc Trác lập tức nhận ra, đây chính là vị trọng tài trên lôi đài số 8. Là sắc môn đệ tử Ngọc Trác, xin bái kiến tiền bối. Ngọc Trác bước nhanh về phía trước, hành lễ. Dương Khai trên dưới quét nhìn nàng, ánh mắt dừng nơi bộ quần áo nàng đang bưng trên tay. Trong lòng có chỗ hiểu rõ, mỉm cười nói. Người có việc gì? Ngọc Trác ngẩng đầu, đôi mắt to sáng không e dè, nhìn thẳng vào Dương Khai, cung kính nói. Mấy ngày trước, được tiền bối xuất thủ cứu giúp, lại được ban thưởng linh đan tương trợ, Ngọc Trác tới đây để nói lời cảm tạ. Dương Khai khoát tay nói, việc trong phận sự, Ngọc cô nương nghiêm trọng rồi. Ngọc Trác hé miệng cười, tiền bối cứu ta là việc nằm trong phận sự, ban thưởng linh đan lại là một mảnh việc thiện. Ngọc Trác khi đó mặc dù ý thức mông lung, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi tri giác. Nếu không có được tiền bối tương trợ linh đan cho, Ngọc Trác sợ rằng vô lực tỉ thí mấy ngày tiếp theo. Lời này là nàng nói thật. Nàng mặc dù không biết Dương Khai vụng trộm cha nàng phục dụng linh đan cấp bậc gì, nhưng nếu như không có viên linh đan kia, nàng khẳng định không cách nào toàn lực ứng phó những trận tiếp theo. Nàng rất hoài nghi linh đan này là một viên đế đan, bởi vì chỉ có đế đan mới có hiệu quả trị liệu cường đại như vậy được. Để nàng sang ngày thứ hai liền khôi phục như lúc ban đầu. Dương Khai mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Theo đạo lý mà nói, hắn làm trọng tài, không được cho tuyển thủ phục dụng linh đan gì. Chỉ là hắn làm thần không biết quỷ không hay, tin tưởng không ai nhìn ra, Ngọc Trác cũng sẽ không đi lan truyền khắp nơi. Ngọc Trác tiến lên một bước, đem quần áo bưng trên tay thoáng dơ lên một chút. Tiền bối à, quần áo ta đã giặt sạch, ta tới hoàn trả cho người. Dương Khai gật đầu, người để xuống đi, cũng không có đưa tay nhận. Là một bộ quần áo phổ thông mà thôi, lúc ấy tiện tay lấy ra cho Ngọc Trác che thân, cũng không muốn thu về. Bất quá cách làm của nữ nhân này là làm cho Dương Khai sinh ra lòng hảo cảm. Ngọc Trác ngoan ngoãn đưa tay lấy quần áo để sang một bên, xoay đầu tò mò dò xét trong phòng, cũng không có rụt rè, ngược lại lộ ra tự nhiên hào phóng. Dương Khai sờ mũi nói, còn có chuyện gì sao? Tuy nói cửa phòng không đóng chính là vì tránh hiểm nghi, nhưng mà cô nam quả nữ ở chung một phòng để cho người ta thấy tóm lại là không tốt. Hướng chi, bây giờ hắn còn là trọng tài, âm thầm tiếp xúc cùng tuyển thủ tham gia, thì chuyện gì xảy ra? Lan truyền ra ngoài khó đảm bảo, không bị một chút tiểu nhân bị đặt hãm hại. Hắn nói lời này là có chút ý tiễn khách. Ngọc Trác hiển nhiên không phải là đồ đần, cũng nghe ra ý tứ của Dương Khai. Vội vàng từ không gian giới chỉ, lấy ra một bộ quần áo hoa mỹ, có chút xấu hổ nói. Đại ân của tiền bối, Ngọc Trác xin ghi nhớ trong lòng, cũng không biết nên đưa vật gì để đáp tạ tiền bối. Vừa lúc bên phường thị thấy được một kiện quần áo không có tệ, liền tiện tay mua. Tiền bối nếu là không chê, còn xin vui vẻ nhận cho. Tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ, hiển nhiên cũng cảm thấy mình là một nữ tử, mua quần áo cho một nam nhân có chút không tốt. Nhưng mà nàng xác thực không biết nên đưa gì cho Dương Khai làm lễ tạ. Tu vi của Dương Khai bày ra đó, xuất thủ chính là một viên đế đan chữa thương cho nàng. Hiển nhiên là xuất thân giàu có, lấy tài lực của nàng coi như tán gia bại sản mua đồ, đối với Dương Khai mà nói sợ rằng cũng không có giá trị gì, cũng lãng phí, dứt khoát trực tiếp mua một kiện quần áo mới. Mình làm bẩn một bộ y phục của người ta, lại cho người ta một kiện quần áo mới, cũng coi như có qua có lại, quý tiện không nói, tốt xấu cũng là một phen tâm ý. Nhìn thoáng qua bộ quần áo hoa mỹ đến cực điểm kia, Dương Khai có chút dở khóc dở cười. Đây là lần đầu có người tặng cho hắn quần áo, hơn nữa là người chưa từng tiếp xúc qua, lại còn là nữ nhân. Cảnh tượng này nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, sợ rằng không hiểu nhầm cũng không được. Như có điều suy nghĩ, nhìn chăm chăm Ngọc Trác, thản nhiên nói. Ta thân là trọng tài của võ hội, trên lôi đài sẽ tự công bằng, xuất thủ cứu người không phải là chuyện quá phận. Cho người linh đan cũng bởi vì tỷ thí đã kết thúc, tiện tay mà thôi. Đổi lại là những người khác cũng sẽ như vậy. Ngụ y nói nàng đừng có nghĩ nhiều. Dương Khai khá là hoài nghi, nữ nhân này tới gần mình là có mục đích đặc biệt gì không? Nếu là vậy, vậy nữ nhân này không khỏi quá thực tế. Ngọc Trác nghe thì gật đầu. Dạ, tiền bối, người nói rất đúng. Dương Khai một cái chớp mắt cũng không dời nhìn qua nàng. Ngọc Trác mặc dù không có nhìn thẳng hắn, nhưng khoe mắt liếc qua, hiển nhiên cũng cảm giác được điều gì. Bỗng nhiên toàn thân có chút không tự tại, cúi đầu nói. Tiền bối, nếu như chướng mắt, vậy ta sẽ đem cái này đi. Tâm tình không khỏi có chút ảm đạm, nhẹ nhàng thi lễ. Quấy rầy tiền bối rồi, vãn bối xin cáo từ. Nhắc tới bộ y phục mà thôi, mình làm sao lại dám cầm ra. Hiện nay suy nghĩ tỉ mỉ, không khỏi có chút xấu hổ. Lại không ngờ Dương Khai bỗng nhiên nói. Đã là tạ lễ, nào có đạo lý thu hồi đi. Ngọc Trác ngẩng đầu nhìn hắn vô cùng ngạc nhiên. Còn không đợi nàng hồi thần, Dương Khai liền đem y phục từ trên tay nàng cầm tới. Cũng không có mặc thử, chủ yếu là y phục này quá sặc sỡ hoa mỹ. Mặc trên người khẳng định vô cùng bựa, Dương Khai nào dám mặc. Thấy hắn thật sự thu đồ, Ngọc Trác lập tức nở nụ cười, gương mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền, ánh mắt thanh tú. Xem bộ dáng là mình đã cả nghĩ quá rồi, Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng đã có phán đoán. Dạ, vậy tiền bối, người nghỉ ngơi đi, vãn bối xin cáo từ. Ngọc Trác lại thi lễ, tinh thần vui vẻ rời đi. Chờ một chút. Dạ tiền bối, người còn có gì cần phân phó? Ngọc Trác xoay người, tò mò nhìn sang hắn. Vừa rồi nghe người nhắc tới phường thị. Kế bên này có phường thị sao? Ngọc Trác gật đầu. Dạ có, bên trong vô hoa điện có một cái phường thị rất lớn. Bên trong cái gì cũng bán. Tiền bối, người chưa đi sao? Dương Khai lắc đầu, hắn thật đúng là không biết chuyện này, mở miệng hỏi. Tại vị trí nào? Dạ, ngay phía dưới một hẻm núi, cách nơi này không xa. Tiền bối, nếu như muốn đi, ta dẫn người đi. Ngọc Trác chủ động xin đi giết giặc. Chỉ phương hướng cho ta là được rồi, tự ta đi. Ngọc Trác cười nói. Không sao đâu, dù sao hôm nay ta đã tỉ thí xong rồi, không còn chuyện gì. cũng không biết nàng đến cùng nghĩ ra sao, cũng không cần biết nên tránh hiểm nghi. Nghe Dương Khai muốn tới phường thị đi dạo, nhiệt tình, rốt cuộc còn nói bổ sung. Không biết tiền bối muốn mua cái gì? Ta đối với phường thị kia cũng coi như có chút quen biết, có thể dẫn đường cho tiền bối. Người ta có ý tốt, Dương Khai cũng không tiện cự tuyệt, trầm ngâm một chút, dứt khoát mặc kệ mà thuận theo, gật đầu nói. Cũng tốt, vậy làm phiền. Ngọc Trác vội vàng khoát tay. Dạ, tiền bối quá là khách khí rồi. Thượng nghị thỏa đáng, hai người lập tức đi ra ngoài. Dương Khai thôi động đế nguyên bao bọc lấy nàng, thuận phương hướng nàng chỉ dẫn hướng phường thị phi đi. Thuận tiện hỏi một câu tình huống tỷ thí mấy ngày hôm nay, biết được nàng vậy mà một đường qua quan trảm tướng, chưa bại một trận nào, cũng làm cho Dương Khai có chút lau mắt mà nhìn. Kỳ thật, Dương Khai ngày đầu tiên liền đã nhìn ra, bằng vào bản sự mà nàng biểu hiện ra lúc đó, võ hội lần này mặc kệ thành tích cuối cùng ra sao, khẳng định đều tiến nhập vào không ít pháp nhãn. Chỉ cần là La Sắc Môn nguyện ý thả người, Dương Khai đoán chừng tam đại thế lực cũng sẽ không cự tuyệt sự gia nhập của nàng. Vấn đề là La Sắc Môn có nguyện ý thả người hay không? Khẳng định là không nguyện ý rồi. Bồi dưỡng ra một đệ tử như vậy không dễ dàng, tại sao lại dễ dàng buông tha? Còn nữa, chính nàng có nguyện ý rời đi La Sắc Môn hay không cũng càng chưa biết. Một đường nói chuyện phiếm, Dương Khai cũng ít nhiều thấu chút tính cách của nàng. Làm người tương đối hoạt bát, sáng sủa, xác thực không có tâm cơ gì. Đối với người như vậy, Dương Khai không bài xích. Hướng chi, dáng dấp nàng cũng coi như không tầm thường. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, hầu ở một bên cạnh cũng không tệ. Võ hội từ trước tới nay là nơi cá vượt long môn. Nếu đến ngày võ hội kết thúc, có người mời ngươi gia nhập tông môn tốt hơn, ngươi lựa chọn ra sao? Dương Khai thuận miệng hỏi. Ngọc Trác lập tức một mặt nghiêm trang nói. Sư môn đối với ta ân trọng như núi, sư tôn đối với ta càng như cha mẹ ruột, ta sẽ không rời khỏi La Sắc Môn. Dừng một chút, nàng nhìn Dương Khai nói. Tiền bối, người là muốn ta gia nhập Thanh Dương Thần Điện sao? Một mặt dáng vẻ đắn đo, tự hồ không biết nên lựa chọn ra sao. Dương Khai khoát tay nói. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ý này. Ngọc Trác nhẹ gật đầu, rồi bỗng nhiên chỉ xuống phía dưới. Đến nơi rồi, đó chính là phường thị. Chương 3249. Phường thị rất lớn, một cái hẻm núi dài tới mười mấy dặm, cơ hồ tất cả đều là địa bàn của phường thị này. Hai bên mặt đất hẻm núi, trong nham động, cửa hàng san sát, võ giả lui tới đếm không xuể, càng có tiếng thét to không ngừng bên tai. Đây là phường thị của Vô Hoa Điện, hết thảy cửa hàng đều là sản nghiệp của Vô Hoa Điện. Cũng có một ít đệ tử đặt sản nghiệp ở đây, đồ vật không thiếu cái gì. Trong ngày thường tuy rằng náo nhiệt, nhưng cũng không đến mức náo nhiệt như hôm nay. Chủ yếu là duyên cớ gần tới thời gian võ hội mở ra, mấy vạn võ giả nam vực hội tụ tại đây, tự nhiên là có một ít người tới nơi này đi dạo. Dương Khai còn không hạ xuống, liền nhìn đến phía võ giả mặc các loại trang phục khác nhau đi lại bên dưới. Các đệ tử môn phái trên người mặc trang phục đồng dạng túm năm tụng ba, đúng là không ít. Kỳ thực, mỗi một đại tông môn đều có một cái phường thị như vậy. Bên trong Thanh Dương Thần Điện cũng có, bất quá Dương Khai không đi xem qua, nghĩ đến so với nơi này cũng không tính là kém quá. Đứng trước phường thị, ngược lại cũng không bị kẹt đường, cùng Ngọc Trác hai người đi thẳng vào. Nữ nhân trời sinh cảm thấy hứng thú đối với loại địa phương náo nhiệt này, vốn là tính cách rộng rãi hoạt bát, sau khi đến nơi này tất nhiên là tươi cười rạng rỡ, chắp hai tay sau lưng, nghiêng về một phía bước đi, một bên nhìn Dương Khai hỏi. Tiền bối à, người tới đây là muốn mua gì? Tuy là quay lưng bước đi, giống như là có con mắt ở sau lưng, thỉnh thoảng lắc động vai, tách ra khỏi đoàn người. Mua hạt giống. Dương Khai trái phải quan sát. Hiện nay, lòng tham tới nơi này chính là để mua hạt giống. Chủ yếu là nhu cầu của Mộc Châu cùng Mộc Lộ đối với hạt giống quá là lớn. Lần trước từ trên hội giao lưu, tuy rằng đổi được một chút, nhưng căn bản không đủ cho các nàng dùng. Thời điểm đưa hạt giống, Hai Mộc Linh hung hăng dặn hắn, nhất định phải mau mau chuẩn bị nhiều hơn một chút. Trước đây không nghĩ tới, nơi này có phường thị, bây giờ biết rồi cũng là thuận tiện đi một chuyến. Hạt giống sao? Ngọc Trác nghe có chút ngạc nhiên, từ hồ không nghĩ tới, Dương Khai vì cái này mà đến, suy nghĩ một chút sau đó nói. Ta biết nơi nào có, tiền bối, đi theo ta. Nói chuyện, xoay người, liền chui vào trong đám người, như cá bơi lội trong nước, thân hình linh hoạt. Dương Khai tuy rằng không nhanh không chậm, nhưng cũng không đi chậm hơn nàng quá nhiều. Không lâu sau, hai người liền tới trước một gian cửa hàng. Là một gian cửa hàng bán thảo dược. Trong tình huống bình thường, cửa hàng này đều bán một ít hạt giống, bất quá số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Ngọc Trác dò hỏi, trưởng quầy lấy ra một ít hạt giống. Dương Khai thoáng nhìn một phen, ngược lại không ghét bỏ, liền mua rồi đi. Ai biết, Ngọc Trác càng cùng trưởng quầy kia chém giá. Một bộ nhanh mồm nhanh miệng, mạnh mẽ đem giá cả đè ép trái phải 1/5, cũng làm cho Dương Khai nhìn mà buồn cười. Thời điểm trả tiền, Ngọc Trác cũng phải cướp. Dương Khai nào có thể để cho nàng làm việc này, tự nhiên là không đồng ý. Sau khi ra khỏi gian hàng, Ngọc Trác dẫn Dương Khai tới nhà tiếp theo. Xem ra dáng vẻ xe nhẹ chạy đường quen, cũng không biết đã tới nơi này bao nhiêu chuyến. Sau gần nửa ngày nhàn rỗi, đã đi tới phần cuối của mười mấy phố chợ. Dương Khai cũng thu hoạch rất tốt, tuy rằng hạt giống mua được không tính là quá quý giá, nhưng cái Mộc Linh cũng không đề quá nhiều yêu cầu. Thôi thì để cho các nàng gieo trồng thử xem. Tiền bối à, ngài còn muốn mua thêm đồ gì không? Ngọc Trác chớp mắt nhìn Dương Khai. Tạm thời không có. Dương Khai khẽ mỉm cười nhìn nàng đáp. Ngày mai còn cùng người khác tỉ thí, người nên về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày hôm nay làm phiền ngươi rồi. Ngọc Trác mỉm cười, con mắt thành hình trăng lưỡi liềm. Không phiền, không phiền. Sau này, tiện bối nếu như có gì cần dặn dò, cứ mở miệng là được rồi. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Vậy ta đi trước, tiện bối, người cũng về sớm nghỉ ngơi nha. Dương Khai gật đầu, Ngọc Trác lúc này mới phóng lên trời, nửa đường quay đầu liếc nhìn Dương Khai một chút, dùng sức phất phất tay. Nhìn theo nàng rời đi, Dương Khai cầm một túi da thú chứa hạt giống trên tay, tiện tay nhét vào bên trong tiểu huyền giới, đặt ở vườn thuốc, tin tưởng là Mộc Châu và Mộc Lộ sẽ phát hiện. Hắn xoay người, cũng hướng Thanh Dương Thần Điện đạp chân bay đi. Tin tức là Sắc Môn Ngọc Trác đến đây tìm kiếm Dương Khai ở Thanh Dương Thần Điện, trong lúc đó lan truyền nhanh chóng. Mộ Dung Hiểu Hiểu cố ý chạy tới hỏi, dường như Dương Khai cùng Ngọc Trác trong lúc đó có chút quan hệ, không thể cho ai biết, để Dương Khai có chút không có gì để mà nói. Ngay cả Cao Tuyết Đình, nhìn ánh mắt của hắn cũng đều có chút lạ. Tiêu Bạch Y thì không cần nói, một mặt khinh bỉ, làm Dương Khai có chút nổi nóng. Những ngày kế tiếp vẫn như cũ, bình thản không có gì lạ. Cách mấy ngày, Dương Khai liền muốn xuất quan một ngày. Đi bên trong thung lũng kia đảm đương chức trọng tài. Mà theo thời gian trôi qua, võ giả bị đào thải cũng ngày càng nhiều. Có thể tiếp tục đứng trên lôi đài đều là những người có chút bản lãnh. Trong lúc Ngọc Trác lại một lần nữa đứng trên võ đài số 8, đối thủ vẫn như trước là một đạo nguyên cảnh tầng 3. Trận chiến này so với trận chiến ngày đầu tiên còn gian khổ hơn, nhưng vẫn bị năng lực của Ngọc Trác ở bước ngoặt nguy hiểm gặp thời ứng biến hóa giải, đem hết toàn lực đánh đối thủ oanh xuống lôi đài. Bất quá Dương Khai cũng nhìn ra, Ngọc Trác bản lĩnh mặc dù không tệ, nhưng mà khó tiến vào 10 vị trí đứng đầu. Tu vi là nhược điểm to lớn nhất của nàng. Nếu nàng cũng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, 5 vị trí đầu của võ hội lần này tuyệt đối chạy không thoát. Trong lúc đó, đế tôn cảnh giao lưu hội, Dương Khai lại không đi, ngược lại cũng không có vật gì tốt. Cao Tuyết Đình trở về truyền lời cho hắn. Không ít đế tôn cảnh còn muốn từ trên tay hắn đổi lấy đế đàn, giá cả muốn chính hắn quyết định. Dương Khai hết thảy đều không quan tâm. Một ngày kia nắm đế đàn đi đổi hạt giống cũng là tiện tay. Làm sao có khả năng lại tu nhiều đế đàn lôi kéo người ta mơ ước. Thời điểm võ hội ngày thứ 20, có kết quả xếp hạng cá nhân. Đạt được vị trí đầu không phải đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, thậm chí không phải đệ tử ba thế lực lớn, mà là người của Bát Phương Môn. Người này Dung Khai nhận ra, thình lình chính là Hòn Ngọc Quý trên tay của trưởng môn Bát Phương Môn đời trước, Tô Tử. Thật sự là để lại lưu ý thật lớn, để cho ba thế lực lớn đều có chút tối tăm mặt mày. Dương Khai cùng Tô Tử đã từng có qua lại, chỉ là biết nàng có tình cảm đối với Lan Nguyên. Năm đó ở Tư Quý Chi Địa, Dương Khai luyện chế ra Thái Diệu Đan. Tô Tử tìm Dương Khai đổi một viên, vốn định đưa cho Lan Nguyên dùng, giúp cho hắn sớm ngày trùng kích đế tôn. Lan Nguyên lại không có cảm kích, trái lại trực tiếp đem Thái Diệu Đan nhét vào trong miệng nàng, ép buộc nàng phục dụng. Hòa rời hữu tình, nước chảy vô ý, có thể thấy được chút ít. Đã nhiều năm như vậy, Tô Tử tu vi cũng đến đạo nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Năm đó có Thái Diệu Đan ăn mồi, lên cấp đế tôn không phải là việc khó. Lần này càng là dùng lực ép mấy vạn thanh niên tuấn ngạn của Nam Vực, làm rạng rỡ thêm vinh dự cho Bát Phương Môn. Bởi vì là nguyên nhân này, tôn môn như chưa được biết đến là Bát Phương Môn, lần thứ hai tiến vào tầm mắt của rất nhiều cường giả. Trên thực tế, từ khi Lan Nguyên lên cấp đế tôn, Bát Phương Môn liền đã không còn là môn phái năm xưa, thế lực mở rộng rất lợi hại, mà Lan Nguyên cũng tiếp nhận vị trí Bát Phương Môn môn chủ. Lần này Tô Tử cũng đạt được một số xếp hạng cá nhân trong võ hội, có thể tưởng được mang đến cho Bát Phương Môn rất là nhiều vinh dự. Bây giờ Bát Phương Môn cũng chỉ là gốc gác kém một chút, chỉ có một đế tôn cảnh Lan Nguyên tỏa trấn. Nhưng nếu cho thêm thời gian, khi hắn cùng Tô Tử hai người hoàn toàn trưởng thành, tất cũng có thể dẫn dắt Bát Phương Môn hướng đi phồn vinh. Phải biết, khen thưởng cho người hạng nhất của võ hội là có thể đi vào mật địa tu luyện của ba đại tông môn, là dựa vào Thái Diệu Đan, sợ rằng Tô Tử sau khi xuất quan, lần này liền có thể tấn cấp lên đế tôn, thật sự để cho vô số người ao ước. Người thứ hai là Tiết Nghị của Thanh Dương Thần Điện. Ngược lại cũng không phụ sự kỳ vọng, lực đè ép đệ tử dự thi của Vô Hoa Điện cùng Thiên Võ Thánh Địa. Người xếp hạng thứ ba là người của Vô Hoa Điện. Thiên Võ Thánh Địa lần này mất đi ba vị trí đứng đầu, dáng vẻ trưởng lão dẫn đầu một bộ mặt mày ủ rũ, sợ là không biết nên trở về báo cáo kết quả ra sao. Và sau đó, xếp hạng của đệ tử xuất thân từ Đại Tông Môn, đại đa số đều ở vị trí đầu, biểu lộ ra gốc gác các đại tông môn. Mà cuộc chiến cá nhân đến đây cũng kết thúc, còn lại 10 ngày chính là cuộc chiến đoàn thể. Nơi so tài vẫn như trước là thung lũng này, mấy trăm đế tôn cảnh tiêu tốn một ngày, hủy đi mấy trăm tòa võ đài, đem toàn bộ thung lũng phân ra mười mấy khu vực. Mỗi một khu vực cũng có thể chứa hơn trăm người trong đó rong ruổi ngang dọc. Bên trong cuộc chiến cá nhân, chỉ cần một trọng tài là có thể, nhưng mà đoàn chiến thì không được. Mỗi một khối khu vực đều cần 5 người làm trọng tài, tận lực đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống có người chết. Dương Khai tự nhiên cũng bị mộ binh, giống như trước, mọi người đều là thay phiên đảm đương trọng tài, mỗi 3 ngày thay phiên một lần. Vì tranh cướp xếp hạng đoàn thể chiến, các đệ tử đều dùng hết toàn lực, trên sân thi đấu đánh oanh oanh liệt liệt. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, âm mưu quỷ kế cũng luân phiên trình diễn, khiến cho người ta nhìn thán phục không thôi. Thật sự rất là khó tưởng tượng, đám người kia vì xếp hạng dĩ nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bất quá điều này cũng khó trách, xếp hạng quan hệ đến bộ mặt của các tông môn, ai mà không dám để tâm. Thanh Dương Thần Điện xuất ra đều là tinh nhuệ, bất luận cá nhân hay là đoàn thể chiến, đều đánh đầu thắng đó không gì cản được. Ban đầu mấy ngày hoàn toàn không cần đụng tới đối thủ, mãi đến tận đụng tới các đệ tử của hai nhà tông môn hàng đầu mới đánh tới oanh oanh liệt liệt. Ngày hôm đó Dương Khai đang ngồi nghỉ ngơi, tỳ nữ đến bẩm báo Ngọc Trác xin cầu kiến. Từ khi ngày Ngọc Trác tới một lần, thường thường thì sẽ đến trên một chuyến, ngược lại cũng là có lý do chính đáng, chủ yếu là tới đưa hạt giống cho Dương Khai. Lần kia thấy Dương Khai trong phố cảm thấy rất hứng thú đối với hạt giống. Sau khi trở về, nàng liền mời đồng môn hỗ trợ thu thập, sau đó sẽ đưa tới cho Dương Khai. Đã đưa được 3 chuyến, tuy rằng đồ vật không tính là quan trọng, nhưng Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng lắm. Nữ nhân này nhìn ánh mắt của chính mình từ từ trở nên hơi dính. Dương Khai lại không phải là mới ra đời, nào còn không rõ ràng trong lòng nàng nghĩ ra sao. Có lẽ là ngày đó cách mình cứu nàng, làm trong lòng nàng có chút gì. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, từ từ có dấu hiệu mọc rễ nảy mầm. Tuy rằng nàng cất giấu rất là cẩn thận, nhưng Dương Khai lại không phải là người mù, hả có thể không nhìn ra. Dương Khai cảm thấy nhất định phải cùng nàng cố gắng đàm luận một lần. Mình hiện nay thật sự không muốn trêu chọc nữ nhân. Sự tình cùng Cơ Dao còn không biết rõ đây, đành để cho tỳ nữ dẫn nàng đi vào. Không lâu sau, bên cửa lò ra một cái đầu, Ngọc Trác cười hì hì nói. Tiền bối à, không quấy rối người chứ. Mấy lần tiếp xúc, nàng phát hiện ra Dương Khai không hề làm giá, ngược lại cũng rất là dễ gần. Đã đến đây rồi, quấy rối thì phải làm như thế nào đây? Dương Khai tức giận nhìn nàng, vài lần tiếp xúc đúng là quen thuộc rất nhiều. Chương 3250. Ngọc Trác thè lưỡi vừa bước vào trong phòng lấy ra một cái túi da thú đưa cho Dương Khai. Ta sẽ tiếp tục tìm cho người chút hạt giống. Đại nhân, người xem một chút. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, trầm ngâm nói. Về sau không cần tìm đâu, ta dùng đủ rồi. Ngọc Trác sửng sốt một chút, ồ lên một tiếng, dáng vẻ như có chút thất lạc, bất quá rất nhanh tỉnh lại, mở miệng nói. Tiện bối à, người thu thập nhiều hạt giống như vậy để làm gì? Dương Khai khẽ mỉm cười. Chuyện phu nhân dặn dò, nào dám không dụng tâm. Phu nhân? Ngọc Trác rõ ràng giật mình. Tiền bối, người có phu nhân sao? Làm sao tới bây giờ chưa từng nghe qua chuyện này? Những ngày nay nàng cũng tìm hiểu qua không ít tin tức về Dương Khai, nhưng căn bản không có phương diện tình báo này. Dương Khai gật đầu, nâng chén trà nhấp một miếng rồi thản nhiên đáp. Có mấy người? Mấy người? Ngọc Trác không khỏi có chút thất thần, tâm tình lập tức trở nên vô cùng cô đơn, không còn hoạt bát như trước. Sau khi biết Dương Khai chẳng những có phu nhân mà lại là có mấy người, nàng rõ ràng trở nên có chút không quan tâm, tùy tiện cùng Dương Khai nói chuyện phiếm vài câu, liền chủ động cáo từ rời đi. Dương Khai đưa nàng ra tới ngoài cửa, nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, chậm rãi lắc đầu. Lộ ra chuyện cá nhân cũng là bất đắc dĩ, hy vọng có thể giải quyết dứt khoát. Đoàn thể chiến đấu y nguyên như hỏa đồ mà tiến hành, càng về sau lại càng là tinh nhuệ, đánh nhau cũng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều tông môn nam vực tại bên trong đoàn thể chiến như ít ngồi đáy giếng, rất dễ lưu lại đằng sau. Các tông môn càng về sau thì thực lực càng cường đại. Tam đại thế lực tự nhiên không nhà nào bị đào thải. Không ngoài sở liệu, ba cái tên sau cùng là tam đại thế lực cùng nhau chiến đấu. Một nhóm người Thanh Dương Thần Điện này rốt cuộc không phụ sự kỳ vọng. Thị thí trong cấp độ đạo nguyên cảnh lực áp quần hùng, đạt được vòng nguyệt quế. Mặc dù hư vương cảnh cùng phản hương cảnh không có được như đạo nguyên cảnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Thứ tự đã được sắp xếp, mấy trăm đế tôn cảnh, mấy vạn đệ tử dự thi một lần nữa tề tụ sơn cốc. Tiêu Vũ Dương cao giọng tuyên đọc danh tự 10 người đứng đầu trong các cấp độ tỷ thí, cùng ban thưởng đạt được gì. Võ giả cùng tông môn được hô lên danh tự từng cái vinh yên. Những người kia thất bại thì âm thầm quyết tâm, võ hội lần tiếp theo nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Nam vực võ hội đến đây là kết thúc. Nhưng mọi người cũng không có tán đi. Dựa theo lệ cũ, một đêm cuối này, chủ nhà Vô Hoa Điện sẽ khoản đãi thiết yến. Vô luận là các đế tôn đến đây áp trận hay là mấy vạn đệ tử dự thi đều là đối tượng dự yến. Yến hội là vào ban đêm, còn cần chờ đợi một chút thời gian. Dương Khai liền trở về nơi đặt chân. Không bao lâu sau, thị nữ kia một lần nữa đến thông tri, Ngọc Trác cầu kiến. Dương Khai có chút đau đầu, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Nói ta không có ở đây. Lần trước mặc dù không có đem lời làm rõ, nhưng ý tứ cũng đã bày ra. Dương Khai không biết trong lòng Ngọc Trác là nghĩ như thế nào, nhưng hắn thật sự không muốn dây dưa cùng nàng. Thị nữ kia tò mò nhìn hắn, không rõ trước đó Dương Khai đối với Ngọc Trác còn hình như rất không tệ. Nhưng hôm nay làm sao ngay cả mặt đều không gặp. nhưng đây không phải là chuyện của nàng, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Ra ngoài điện, tỷ nữ trở về nhìn Ngọc Trác nói: "Dương trưởng lão không có ở đây." Ngọc Trác ngạc nhiên nói: "Nhưng mà ta thấy đại nhân trở về rồi mà." Thị nữ mỉm cười: "Có lẽ là đi ra ngoài." Ngọc Trác rõ ràng không tin, nàng tận mắt nhìn thấy Dương Khai trở về nơi này, lại cũng không có vết tích đi ra, làm sao lại không ở đây? Đang muốn tiếp tục mời tỷ nữ kia đi nhìn thêm một lần, bỗng nhiên ý thức được điều gì, mỉm cười nói: "Làm phiền rồi." Thị nữ lắc đầu: "Cô nương khách khí." Ngọc Trác xoay người, vành mắt bỗng nhiên có chút đỏ, hờn dỗi hướng chỗ mình đặt chân bay đi. Bay đến nửa đường lại ngừng, xoay người, nhìn chăm chú vị trí sương phòng của Dương Khai, dùng sức phất phất tay, lúc này mới cấp tốc rời đi. Dương Khai đứng ở cửa sổ, đem một màn này thu vào trong đáy mắt, than nhẹ một tiếng. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc, hy vọng nàng sớm ngày tránh thoát vũng bùn. Ban đêm, nơi sơn cốc, phi thường náo nhiệt, mấy vạn người tụ tập ở nơi đây, từng bàn tiệc, cơ hồ bày đầy sơn cốc. Tỷ nữ người hầu đi qua liên tục trong đó, đệ tử Vô Hoa Điện cũng bận rộn không ngừng đem rượu ngon món ngon dâng lên. Vô Hoa Điện đại yến tứ phương, tình huống như vậy cũng là khó gặp. Trong lúc nâng ly cạn chén, bầu không khí tuyên liệt. Nơi tụ tập của đám người Thanh Dương Thần Điện, Dương Khai tả hữu quan sát, hiếu kỳ nói: "Cao sư tỷ đi đâu rồi?" Hắn không thấy được thân ảnh của Cao Tuyết Đình. Mộ Dung Hiểu Hiểu trả lời: "Sư tỷ nói thân thể có chút không thoải mái nên không đến đây." "Ồ, không sao chứ?" Dương Khai một mặt lo lắng. Mộ Dung Hiểu Hiểu có chút đỏ mặt: "Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Thấy thần sắc của nàng, Dương Khai như có điều suy nghĩ, liền không hỏi nhiều. Không ngừng có người đến đây mời rượu, Thanh Dương Thần Điện bên này tự nhiên không thể nào ung dung ngồi chơi. Ôn Tử Sam ra lệnh một tiếng, mấy đế tôn cảnh cũng không thể không bưng chén rượu ra ngoài kính một vòng. Trên đường trở về, Dương Khai bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu hướng một bên nhìn. Chỉ thấy bên kia một bóng người vừa hiện liền xông vào trong bóng tối biến mất không thấy. "Làm trò quỷ gì?" Dương Khai nhíu mày ném chén rượu trong tay đi theo. Một lát sau, bên ngoài vài dặm, một người đứng phía trước chờ. Dương Khai đi tới ôm quyền: "Lạc sư huynh." Lạc Thần quay người nhìn hắn, thản nhiên nói: "Đi theo ta." "Đi đâu?" Dương Khai nhướng mày, vừa rồi chính là Lạc Thần lặng lẽ truyền âm cho hắn để hắn tới đây một chuyến. Nói đến lần này, mặc dù cùng Lạc Thần dẫn đội đến tham gia võ hội, nhưng mà lẫn nhau đúng là không có nhiều giao lưu. Gia hỏa này còn ít nói hơn cả Tiểu Bạch Y. Tiểu Bạch tối thiểu ngẫu nhiên còn nhảy ra vài câu, mà gia hỏa này đơn giản như người câm, một gậy đánh không ra một cái rắm. Hắn tại Thanh Dương Thần Điện dường như cũng được xem là một người khác biệt. Theo Mộ Dung Hiểu Hiểu nói, tất cả trưởng lão thần điện không ai có quan hệ đặc biệt tốt với hắn. Dương Khai cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nói cũng không nói qua vài câu, càng không có nửa điểm giao tình. Thật sự không biết tự nhiên nửa đêm gọi mình tới mà làm gì. "Cao sư tỷ muốn gặp người." Lạc Thần nói một câu dẫn đường phía trước. "Cao sư tỷ?" Dương Khai ngạc nhiên, trong lòng không khỏi có chút oán thầm. Thần thần bi bí như vậy mà làm gì? Cao Tuyết Đình nếu muốn tìm mình, trực tiếp gọi là được. Làm gì còn phải kêu Lạc Thần đến truyền lời? Đè xuống nghi hoặc trong lòng, đi theo sau lưng Lạc Thần hướng ra ngoài phi đi. Một lát sau, Dương Khai cau mày. "Lạc sư huynh, đây hình như không phải đường trở về." Nhìn phương hướng này, dường như hướng bên ngoài Vô Hoa Điện bay đi. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy kỳ. Hết lần này tới lần khác, Lạc Thần chỉ dẫn đường, nửa điểm giải thích đều không có. Để Dương Khai cảm thấy có cái gì không đúng, thân hình bỗng nhiên dừng, nhìn chăm chú bóng lưng của Lạc Thần. Lạc Thần ngừng, quay đầu nhìn Dương Khai. "Lạc sư huynh, ngươi làm trò quỷ gì?" Dương Khai nhíu mày nhìn hắn. Lạc Thần lặp lại: "Cao sư tỷ muốn gặp ngươi." "Sư tỷ tại sao muốn gặp ta?" "Ta chỉ phụ trách truyền lời, cụ thể chuyện gì ta cũng không biết." Dương Khai nhìn chăm chú hắn, lúc này mới bỗng nhiên lật tay, lấy ra một khối la bàn truyền tin, hướng bên trong rót thần niệm vào, liên hệ với Cao Tuyết Định. Bộ dáng lạc thần để hắn có chút cảm giác khả nghi, cho nên lúc này cũng không lo được có đắc tội hay không, trước tìm Cao Tuyết Định hỏi cho rõ. La Bàn rất nhanh có hồi đáp, điều tra hoàn tất, Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Cao Tuyết Định thật sự đúng là muốn gặp mình, lại không nói là chuyện gì, chỉ nói tới liền biết. Thu lấy La Bàn, Dương Khai có chút lúng túng, chắp tay với Lạc Thần. Dù sao cách làm vừa rồi rõ ràng không tín nhiệm Lạc Thần, sự thật chứng minh lại hắn suy nghĩ nhiều rồi. Lạc Thần vẫn như trước không nói một lời, tiếp tục đi đầu dẫn đường. Giây lát sau, hai người ra khỏi Vô Hoa Điện, dọc đường tự nhiên không có người ngăn cản. Theo Lạc Thần một đường phi nhanh, ước chừng sau nửa canh giờ, Lạc Thần mới đưa tay chỉ về phương xa, nơi có một chỗ núi cao. Cao sư tỷ chính là ở đằng kia chờ ngươi. Dương Khai nghiêng đầu nhìn sang hắn. Ngươi không đi sao? Lạc Thần lắc đầu rồi quay người liền đi. Dương Khai im lặng. Đáng đời ngươi không có bằng hữu. Tính cách cẩu thí gì chứ? Đơn giản không ai có thể lại gần. Thật không biết Cao Tuyết Định như thế nào đã động đến hắn. Nhìn ra xa phương hướng kia, khoảng cách sơn phong phía trước không xa. Dương Khai lách mình liền hướng bên kia phi đi. Rơi xuống chỗ đỉnh núi, Dương Khai tả hữu quan sát, không có người. Thần niệm quét qua, bốn phía cũng không có chút dấu vết sinh linh. Cao sư tỷ, Dương Khai hô, nhưng mà không có lời hồi đáp, trong lòng càng tăm tối. Chuyện này thật là cổ quái. Đầu tiên là Lạc Thần nhận lời của Cao Tuyết Định nhờ vả đến truyền lời cho mình. Chính mình tới nơi này rồi vẫn không thấy Cao Tuyết Định đâu. Chẳng lẽ người còn chưa tới sao? Dưới sự hồ nghi, Dương Khai lần nữa lấy ra La Bàn truyền tin, rót thần niệm vào, muốn hỏi Cao Tuyết Định một chút. Nhưng mà lúc này Cao Tuyết Định không có nửa điểm đáp. Mà ngay tại lúc hắn tập trung tinh thần loay hoay tìm cách, trong bóng tối, một vòng u ảnh vô thanh vô tức hiển lộ sau lưng hắn. U ảnh kia như một sợi khói đen đột ngột xuất hiện không một chút dấu hiệu. Càng quỷ dị hơn là cho dù gần trong gang tấc, Dương Khai cũng không chút phát giác. Bóng đen kia chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ, như chỉ cần gió thổi liền tiêu tán. Bóng người nâng lên một tay, trên tay xuất hiện một thanh chủy thủ đen kịt, chậm rãi hướng sau Dương Khai mà đâm. Nguyệt hắc phong cao, thiên địa yên tĩnh, chỉ có bốn phía xung quanh trùng minh điệu ngữ truyền tới. Dương Khai vẫn còn đang loay hoay với La Bàn, chau mày. Đối với nguy cơ từ sau lưng vẫn nửa điểm không phát giác ra. Bỗng nhiên tiếng chim kêu im bặt, dường như nhận thấy điều gì kinh hãi, thanh âm trong nháy mắt triệt để mất đi. Thanh chủy thủ đang chậm rãi hướng sau lưng Dương Khai đâm tới cũng trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ khó có thể tưởng, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Cảm giác nhói nhói truyền tới, Dương Khai một thân đế nguyên ầm vang bộc phát. La Bàn truyền tin trên tay bị bạo thành bột mịn, huyết nhục mạnh mẽ nhúc nhích nổi lên từng cục, trở nên cứng rắn như sắt. Chủy thủ chui vào được 5 tấc, cắm sâu vào bên trong nội tạng, lại bị cơ bắp gắt gao khóa chặt. Bóng đen cầm chủy thủ trong tay một trận phiêu hốt, mắt bắn ra đầy sự kinh ngạc, dường như không nghĩ tới một kích tất sát của mình lại bị thất thế. Mặc dù thọc được vào, nhưng mà không đạt tới hiệu quả như mong muốn. Suy nghĩ chuyển qua rất nhanh, liền hiểu rõ mấu chốt ở đâu. Nhục thân người này có chút không đúng, căn bản không phải nhục thân người bình thường có thể so sánh. Không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào, Dương Khai trợn trừng mắt, bỗng nhiên quay đầu đấm ra một quyền. Kết thúc tập 650 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.